Thánh Vương, chương 448, Thần thuật cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Q5, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 448, Thần thuật cổ đại. Pháp tác không gian thật mạnh. Kiếm thập thất toàn thân run rẩy, hắn nhận ra khi thần trùng cổ đại tấn chức tới giai đoạn thứ 3 thì phép tác không gian trong gia thần tịnh thổ đang mạnh mẽ trào dâng, ngưng tụ thành thiền ca vĩnh hằng, âm thanh to rõ quấn quanh người hàn tạo thành vô số vùng sáng. Nhưng vùng sáng này có ánh sáng nhu hòa, có ánh sáng chúc phúc, có ánh sáng cấu khấn, có ánh sáng vinh diệu, có ánh sáng bảo vệ, có ánh sáng nguyền thủy trên trăm tầng ánh sáng. Thần thuật, đấy là thần thuật. Kiếm thập thất lạ hoảng, hắn nhìn vùng sáng quanh người mình mà sướng tới mức run rẩy. Hắn thậm chí cảm thấy thiền ca vĩnh hằng đang trợ giúp hắn tăng cường thực lực, uy lực của kiếm thuật cũng tăng lên gấp đội. Những vùng sáng này là thứ mà kiếm tu tha thiết mơ ước, nghệ đồn, ánh sáng tấn công co. Thể tăng cường uy lực của kiếm thuật, ánh sáng sắc bén tăng cường sự phá hoại của kiếm thuật, đấy là thân thuật không thuộc về nhân gian. Bản thân ánh sáng không co uy lực, nhưng lại co thể tăng cường uy lực của kiếm thuật lên gấp nhiều lần. Một cường giả đại thánh nếu như tu luyện kiếm thuật lại được ánh sáng này trợ giúp thì co thể giết chết cường giả thiền vị. Đó là lực lượng ánh sáng, và cũng là thần thuật cổ đại. Ngoài ra, kiếm thập thất còn nhận ra một vùng sáng nóng bỏng, co màu như nham thạch, cứng rắn không gì phá thủng được, đấy là ánh sáng bảo vệ, co thể tăng cường gấp đôi năng lực phòng ngự. Với tu vi hiện giờ của hắn, lại cộng thêm ánh sáng bảo vệ, thì cường giả thiền vị cũng khó mà tấn công hắn. Thư tính một chút, nếu như học phủ Thái Hoàng và học phủ Đại La khai chiến, đám đệ tử kiểu gì chẳng xông vào chém giết nhau. Nếu đệ tử của học phủ Thái Hoàng được tăng cường lực lượng ánh sáng, như ánh sáng tấn công, ánh sáng bảo vệ, vậy thì ưu thế sẽ hoàn toàn nghiêng về một phía. Ông, Dương Kỳ chậm rãi thu hồi công pháp, thở dài nhẹ nhôm. Không ngờ uy lực của thiền ca vĩnh hằng lại to lớn như vậy, đáng tiếc là tu vi của ta còn chiếu, vẫn chỉ là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, không cách nào giúp thiền ca vĩnh hằng tăng cường thực lực, chuyện này phải dựa vào lực lượng, vận khí, ngộ tỉnh, căn cốt. Tăng cường gấp đôi, vậy là đủ rồi, co. Thể duy trì liên tục bao lâu? Kiếm thập thất hưng phấn hỏi. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Khoảng trùng 28 hô hấp, sau đó vùng sáng sẽ biến mất, phải bổ sung một lần nè ạ, một lần bổ sung sẽ tiêu hao một lượng lớn chân khi, làm nhiều lần co. Thể dân tới tôn thường nguyền khi, Dương Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ. Được rồi, ánh mắt kiếm thập thật đột nhiên sáng ngời. Bài thiền ca vĩnh hằng của đệ co, tạo ra một sổ vùng sáng tiêu cực nào giống như vùng sáng yếu ớt không? Hắn vừa hoi xong thì Dương Kỳ đã lật tay, một vùng sáng bay lên đấu kiếm thập thất, khiến cho cơ thể hàn chớ nền tanh hội, một vùng sáng đen ngòm với nhiều thanh âm xuất hiện. Trong một chớp mắt, kiếm thập thất cảm thấy lực lượng của mình bị suy yếu đi nhiều, tinh thần choáng váng, phải cố gắng mới tỉnh táo được. Kiếm ỷ tận trời, nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực vận dụng kiếm khí, nguyên thần từ trong cơ thể bay ra, cố hết sức chém vào vùng sáng yếu ớt kia, nhưng mà chẳng làm được chuyện gì cả, vùng sáng kia không cách nào bị chém, chi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là thần thuật cổ đại mới co. Thể trung hòa, nếu, vòng sáng yếu ớt, bám vào người thì chi co. Vùng sáng chúc phúc co. Thể trung hòa, tất cả các đạo thuật, khi công khác đều không co. Tác dụng. Đương nhiên, lực lượng của vùng sáng này cũng chỉ làm cho con người ta suy yếu, không thể giết chết đối phương, cũng không làm cho linh hồn người ta biến mất. Loại thần thuật cổ đại này đã thất truyền rất lâu rồi, biến mất không còn tung tích trong dòng sông lịch sử, không ngờ nó lại xuất hiện trên tay Dương Kỳ. Thiền ca vĩnh hằng không chỉ mang theo vùng sáng tích cực mà còn mang theo cả vùng sáng tiêu cực. Lợi hại, đúng là quá lợi hại, nếu như phủ chủ vô thượng của chúng ta biết việc này, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Kiếm thập thất cười hạ hợp. Không được, đệ không biết phủ chủ là ai, cũng không muốn nhạn an tỉnh của hắn, lòng người nếm ác đáng sợ, không thế không phòng bị, ánh mắt Dương Kỳ chợt lốc. Đúng, sư đệ, là ta la lời. Kiếm thập thất chớ nên nghiêm túc. Chuyện này phải thận trọng, vô cùng thận trọng, trong học phủ Thái Hoàng các thế lực tranh đấu với nhau rất nghiêm trọng, lúc nào cũng co, âm mưu quỷ kế. Vô địch đường chúng ta co. Nhân số ít nhất, thể đơn lực bạc, nhưng được cái là anh em một lòng. Hiện giờ chỉ còn cách chờ sư đệ tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất mới co. Thể tung tin ra ngoài, tạ vốn co, ý định đem chuyện này bí mật tâu với phủ chủ thì chúng ta nhất định sẽ lấy được bạn thường, trọng dụng, không ngờ no. Lại đem lại phiền toái lớn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng là như vậy, thôi nhìn đi, đám kia đánh nhau càng lúc càng hẳn rồi. Ánh mắt Dương Kỳ đột nhiên chớ nền sáng rực. Khi thiền ca vĩnh hằng xuất hiện, một vùng sáng khác của Dương Kỳ là vùng sáng hư vô, chiếu lên người, giúp thân hình của hắn như đứng ngoài tạm, giới, không còn ở trong ngũ hành. Điều này khiến cho không ai phát hiện ra hẳn. Thực ra thì biến hoa chỉ xuất hiện ở trong gia thần tịnh thế mà thôi. Ẩm ấm, nguyên khi bền ngoài thi nhau nổ tung, co. Trùng 7-8 người thực lực mạnh như phong nhiều đại đế, lang gia vướng liền hợp xuất thủ, liên tục tấn công vào tinh bích hệ của xào huyệt thần trùng, vô số ngọn lửa độ trên tinh bích hệ nổ tung, trong đó truyền ra thanh âm gào thét thần trùng cổ đại gào thét. Những người này không biết vì sao lại liền thủ, không đánh giết nhau nữa, hình như họ nhất trí phải đánh bại con thần trùng cổ đại này trước. Dương Kỳ cũng nhận ra chuyện này. Nếu cứ như vậy thì con thần trùng cổ đại kia sẽ gặp nguy hiểm, hộ mà co, được trưng ấu trùng thì chúng ta còn cái gì mà ăn. Chúng ta phải lấy được lợi ích trước, phải làm cho hộ và con thần trùng cổ đại này lưỡng bại câu thường, giống như Lang Gia Vương và phong nhiều đại đệ. Thế nhưng, thực lực Tạ dù co, tăng lên cũng không thể chống nổi một cao thủ thiền vị tầng 2, mà sư đệ cũng chi co. Thể chống lại tầng 5, thậm chí tầng 7 là cùng. Nếu cú đánh bùa vào trong thì đúng là chế mạng quá dài, tốt nhất lặng lẽ lấy mấy quả trứng đi mà thôi. Kiếm thập thất cảm thấy chuyện khá nguy hiểm, không nên mạo hiểm. Không, trước mắt là một cơ hội lớn, chúng ta không chỉ phải lấy trứng ấu trùng, mà còn phải co được mẫu trùng, huynh nhìn xem, cớ thế con mẫu trùng này là một cái bảo khố thật lớn, hình như nó chứa không biết bao nhiêu bảo tàng. Dương Kỳ lạnh lùng no. Ia vậy thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người kia tự cho là có thể đánh chết con mẫu trùng này, đệ sẽ xuất thủ, độc hết toàn lực thi triển vùng sáng của thiền ca vĩnh hằng, trợ giáp cho mẫu trùng, khiến cho nó bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Chỉ cần thế là hai bền sẽ lưỡng bại câu thường, chúng ta sẽ xông vào bền trong ngư ông đắc lợi, lấy luôn cả mẫu trùng và trứng. Huynh nghĩ mà xem, nếu như lấy được mẫu trùng mà luyện hoa thành công, vậy thì năng lượng thu được sẽ là bao nhiêu? Những năng lượng không gian này tập trung lại sẽ khiến cho thực lực của chúng ta tăng tới mức nào, cơ hội ra ngoài sẽ lớn hơn nữa. Đúng vậy, đã làm thì phải làm lớn. Kiếm thập thất nghe thấy Dương Kỳ bản tính mà máu nóng sôi trào. Nếu chúng ta co, được bảo tàng sẽ co. Thể ra ngoài, tìm một nới yến tinh luyện hóa chúng. Cách chương.